chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1508, chương 1508, rơi vào bẫy dập. Quá mạnh, này nương môn nhi thật sự là làm bằng sắt sao? Đại chiến 3 giờ, giết gần 200 tên Nhật thần trại tinh anh chiến sĩ. Vẫn còn có thể hung mãnh như vậy, Nhật thần rơi xuống đất, chật vật đứng vững. Ánh mắt chết nhìn lấy cách mình không đến 10 mét Nguyệt Thần. Cổ họng hơi hơi nhúc nhích một chút. Nhìn lấy cái kia một tay thì giơ lên còn mặc lấy Lang Vương thi thể Nguyệt Thần. Hắn lại có loại muốn co cẳng liền chạy xúc động. Nữ nhân này, căn bản là mẹ nó không phải người. Mà chính là một nữ quái vật. Nữ quái thú. Nhưng hắn dù sao cũng là Nhật Thần. Coi như trong lòng sợ hãi. Cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Làm sao? Sợ. Nguyệt thần lãnh ngạo nói. Nhật thần nghe vậy lộ ra một vệt vẻ nhạo báng. Nói ra, ta đường đường Nhật thần. Sẽ sợ ngươi cái đàn bà thúi. Các huynh đệ, chạy cho ta. Nhật thần nói xong, thật vắt chân lên cổ chạy. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Nguyệt thần bỗng nhiên trường thương chấn động. Cái kia Lang Vương thi thể, vậy mà liền trực tiếp bị chấn động đến tứ phân ngũ liệt, thành một đống thịt nát, sau đó dẫn theo trường thương, đuổi theo, Nhật thần trực tiếp nhảy lên một con sói cưỡi, sau đó nhanh chóng mang theo dưới tay người xám xịt chạy trốn. Này nương môn nhi chạy làm sao nhanh như vậy? Nguyệt thần tuy nhiên đã mất đi tọa kỵ, nhưng nàng chỉ là chạy. Lấy tại lang kỵ hơn mấy người vậy mà không có cách nào đem nàng vứt bỏ. Một người đuổi theo mấy tên lang kỵ. Trong rừng rậm phi nước đại. Rốt cục, Vương Đại Đông nhìn đến một nhóm người. Là một đám thể mau rất dài nam nhân. Chắc hẳn cũng là Nhật thần chạy người. Đang chuẩn bị nhảy xuống tuyết lang. Đi qua bắt mấy người hỏi một chút tình huống. Đột nhiên muốn lên mình đã không có nội lực. Dạng này đi qua. Cũng là thỏa thỏa muốn chết, tranh thủ thời gian nhẹ nhàng theo tuyết lang trên lưng nhảy xuống. Sau đó lặng lẽ tới gần, tuy nhiên nội lực của hắn không, nhưng làm lính đánh thuê chi vương hắn, muốn lặng lẽ ẩn núp đến bọn này dã man nhân phụ cận. Là cũng không có quá lớn khó khăn, đám người kia đang chuyện trò thiên, nhưng hắn đã mất đi siêu cấp thính lực. Cho nên chỉ có thể dựa vào thêm gần mới có thể nghe được. Rốt cục, Vương Đại Đông ẩn núp đến một cái so sánh ẩn nấp vị trí. Đối phương phát hiện không bọn họ, mà lại hắn còn có thể nghe được đối phương đối thoại. Hừ, Nhật thần đại nhân nói, chỉ cần có thể bắt đến Nguyệt thần cái kia đàn bà. Về sau Nguyệt thần trại nữ nhân thì đều là chúng ta Nhật thần trại. Mọi người muốn làm sao chơi chơi như thế nào? Vậy liền quá tốt. Hôm qua thiên huynh đệ nhóm đi đoạt mấy cái kia đàn bà cũng quá không trải qua sự tình. Cũng còn không có đến phiên chúng ta. Liền bị chơi chết. Tranh thủ thời gian. Đem bẫy dập làm tốt. Một hồi Nhật thần đại nhân đem cái kia đàn bà dẫn tới về sau. Liền muốn lập tức phát động bẫy dập. Chỉ cần bắt được Nguyệt thần. Các ngươi trả sầu không có nữ nhân sao? Vương Đại Đông nghe vậy thần sắc khẽ biến. Không có nghĩ tới những người này vậy mà thiết trí bẫy dập đang đợi Nguyệt Thần đến. Không biết Lâm Thi Nhi có hay không cùng với Nguyệt Thần. Mặc kệ, các loại trước gặp đến Nguyệt Thần lại nói. Vương Đại Đông không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì theo Nhật Thần chạy thân thể nữ nhân tố chất đến xem. Nhật thần trại nam nhân chỉ sợ cũng không đơn giản. Hắn tùy tiện ra ngoài. Chỉ sợ ngược lại sẽ bị đối phương bắt lại. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi Nguyệt thần đến. Sau đó hắn ra tới nhắc nhở Nguyệt thần. Không nên tiến vào bẫy dập chính là. Đã đối phương phải dùng bẫy dập tới đối phó Nguyệt thần. Vậy đã nói rõ Nguyệt thần không phải dễ đối phó như vậy. Nghe mấy người đối với Nguyệt thần trại các em ý. Dâm trọn vẹn nửa giờ. Rốt cục vang lên một trận tiếng vó ngựa. Chắc hẳn là Nhật thần tộc lang kỵ tới. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian theo tiếng chân truyền đến phương hướng nhìn qua. Phát hiện quả nhiên có mấy tên lang kỵ đang bay nhanh tới gần. Nhưng mà, để hắn vô cùng kinh ngạc là, sau lưng lang kỵ, một cái mang theo trường thương nữ nhân, nhanh chóng đuổi tới. Móa, cái này mẹ nó cũng quá mãnh liệt a. Vương Đại Đông nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Một người, vậy mà truy mấy tên lang kỵ chạy trốn. Cảnh tượng này, hình ảnh quá đẹp, kém chút lộng mù ánh mắt hắn. Có thể đuổi tới, chỉ có Nguyệt Thần một người, cũng không có Lâm Thi Nhi. Cái này khiến Vương Đại Đông thập phần lo lắng. Nhưng hắn hiện tại cũng không đoái hoài nhiều như vậy. Chỉ có thể chờ đợi một lát hỏi lại Nguyệt Thần. Ước chừng nửa phút không đến lúc đó ở giữa. Lang kỵ theo bên cạnh hắn chạy tới. Vương Đại Đông biết là thời điểm. Muốn là lại không đi ra nhắc nhở. Nguyệt Thần rất có thể rơi vào bẫy dập bên trong. Lúc này nhanh chóng theo trong rừng cây nhảy ra. Ngăn trở Nguyệt Thần đường đi. Sau đó đối với Nguyệt Thần hô lớn. Đừng tới đây. Có bẫy dập. Nhưng mà, Nguyệt Thần liền nhìn cũng không nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Chớp mắt chính là chạy đến trước mặt hắn. Lúc này Nguyệt Thần sớm đã truy đỏ mắt. Chỗ nào còn chú ý đến nhiều như vậy. Vương Đại Đông làm sao cũng không nghĩ tới Nguyệt Thần vậy mà căn bản cũng không nghe hắn lời nói. Thực cũng rất bình thường. Dù sao Nguyệt Thần tộc nhân vốn là cùng nam nhân không đội trời chung. Mà hắn thì là nam nhân, đối phương không tin hắn lời nói cũng là hợp tình lý. Không lo được nhiều như vậy, Vương Đại Đông tại Nguyệt Thần theo bên cạnh mình chạy tới thời điểm. Thân thể đột nhiên nhảy ra ngoài, chuẩn bị một thanh ôm lấy Nguyệt Thần tiểu man eo. Thế nhưng là, hắn đã quên hắn đã không phải là địa ngục tang chung, mà chính là người bình thường. Tốc độ cùng phản ứng tốc độ đều kém xa trước đây. Bởi vậy, cả người bành một tiếng ngã trên mặt đất. Hai tay cũng không có ôm đến Nguyệt Thần vòng eo. Bất quá, cũng may hắn phản ứng cấp tốc. Không có ôm đến Nguyệt Thần vòng eo. Lại là để hắn ôm lấy Nguyệt Thần bắp chân. Đừng đi qua, Vương Đại Đông hô to. Đáng tiếc Nguyệt Thần căn bản cũng không để ý tới Vương Đại Đông. Coi như Vương Đại Đông ôm lấy nàng chân, cũng vô pháp ngăn cản nàng mảy may tốc độ đi tới. Cứ như vậy, Vương Đại Đông thân thể bị Nguyệt Thần mang theo, tại trên mặt đất va va chạm chạm, trọn vẹn đi ra ngoài hơn 100 mét khoảng cách. Rốt cục, Nhật Thần lang kỵ không lại chạy trốn, mà chính là dừng lại. Nhật bá, ngươi làm sao không trốn? Nhật Thần khóe miệng vung lên một vệt tà tiếu, buồn cười nói, Nguyệt Hoài Thiền, người mẹ nó não tử có phải bị bệnh hay không? Đều có người nói cho ngươi nơi này có bẫy dập, ngươi còn đuổi tới, động thủ. Theo Nhật Thần mệnh lệnh, Nguyệt Thần dưới chân địa mặt đột nhiên nứt ra, người lập tức thì rơi xuống. Ta thao bà nội ngươi, Vương Đại Đông chỉ chửi một câu. Cũng cùng theo một lúc rơi xuống. Có ai không? Đem cự thạch cho ta đẩy đi tới. Nhật bá vẫy tay. Lập tức chính là có mười mấy cái Nhật Thần tộc chiến sĩ đẩy một khối bị che giấu cự thạch hướng về. Hai người rơi xuống động khẩu mà đến. Cự thạch trọn vẹn 2 trượng vuông. Trọng lượng chí ít mấy vạn cân. Nguyệt Hoài Thiền. Người mẹ nó không phải lợi hại a. Ta nhìn ngươi có thể hay không từ nơi này đi ra. Nhật Thần cười như điên không thôi. Sau đó đối với mình thủ hạ nói. Phái người thủ tại chỗ này. Nguyệt Thần tộc nhân nếu là dám tới. Giết không tha. Vâng. Nhật Thần đại nhân. Nhật bá. Ngươi cái không biết xấu hổ đồ vật. Vậy mà dùng bẫy dập. Chờ ta ra ngoài. Ta nhất định đào ngươi ra. Trong động truyền đến Nguyệt Thần phẫn tiếng mắng chửi. Mắng chửi đi mắng chửi đi. Người cứ việc mắng. Chờ người liền mắng chửi người khí lực đều không có. Lão tử lại đến thật tốt bắt chuyện ngươi. Nhật bá cười tà nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.